Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2113, chương 2115, kim cương chi huy. Thân ảnh này có tới 30 trượng độ cao, đứng ở trên đồi núi liền như một cái cự linh thần phủ xuống, làm cho người ta cảm thấy tâm linh chấn nhiếp cảm giác. Càng là một đầu cự đại hắc kim mới vừa. Tại cái này đầu hắc kim mới vừa lúc xuất hiện, xung quanh hầu như toàn bộ yêu thú đều trở nên táo bạo bất an, phát lạ thường kỳ quái quái lạ sợ hãi kêu thanh âm. Tiếng thét này bên trong mang theo một chút kinh khủng cùng e ngại. Hống, kim cương vuốt bộ ngực mình, ngửa đầu gào thét, tiếng giống chấn động chỉnh phiến sâm lâm. Phảng phất nó chính là mảnh này nguyên thủy sâm lâm vương giả. A qua, Tử Yên chứng kiến cái này cự vô bá, triệt để sửng sốt, trước kia cái kia đoạn ký ức trong nháy mắt tuôn hướng trong lòng. Ngũ vị tạp toàn bộ, cái này đại tinh tinh nàng không thể quen thuộc hơn được. 600 năm trước nàng cùng cổ Tam Thiên là một vụ giao dịch. Trợ giúp Tần Nham cùng Thẩm Tố Quân hộ tống Dạ Thanh Nhu nữ nhi. Ở trên đường gặp được không ít yêu thú, mà bên trong đó liền có cái này đại kim cương. Cũng là vào lúc đó, tại nàng kém chút chết bởi cái này tinh tinh bàn tay. Thời khắc nguy cơ là cái kia gọi Tần Nham tiểu tử xả thân cứu nàng một mạng. Tại như vậy khuôn sáo cũ anh hùng cứu mỹ nhân nội dung cốt truyện bên dưới, nàng bình sinh lần thứ nhất có tâm động cảm giác, lần thứ nhất đối với một cái nam nhân có hảo cảm. Đáng tiếc lúc ấy chuyện quan trọng tại thân, chỉ có thể vội vàng phân biệt, nhưng mà nàng nhưng không nghĩ đến. Cái này từ biệt, cuối cùng là sinh ly tử biệt, ở trong lòng lưu lại vĩnh viễn tiếc nuối cùng lưu luyến. Cái này đại kim cương, lúc ấy là tại nàng trợ giúp bên dưới, giúp Tần Nham thu phục thú sủng, mà đối phương cho kim cương lên A Qua cái tên này cũng là có chút khôi hài, cho nên nàng mới vẫn nhớ. Đều qua lâu như vậy, không nghĩ tới cuối cùng ở chỗ này lại gặp được cố nhân. Nữ nhân nội tâm có phần hơi xúc động. Ta đi. Bên cạnh Tần Dương ngẩn người nhìn qua đại kim cương, đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Tên vương bát đản này làm sao tránh ở chỗ này? Lần trước thật vất vả chứng kiến cái này đại tinh tinh, chưa từng nghĩ đối phương gặp hắn liền chạy, căn bản không có ý định nhận hắn cái chủ nhân này. Kết quả cuối cùng tránh ở chỗ này, xem con hàng này cuồng túm bá khí bộ dáng, ước đoán ở chỗ này cũng là qua rất thoải mái. Đó là ta một vị bạn cũ thú sủng, nhất định là nhận ra ta, cho nên mới đến cứu. Chúng ta có thể cứu. Chứng kiến Tần Dương kinh ngạc biểu lộ, Tử Yên cho rằng đối phương bị đại kim cương cho hù sợ, không cưỡng nổi đắc ý nói ra. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại thiếu nợ ta một cái mạng. Bạn cũ, thú sủng. Nghe được nữ nhân lời nói, Tần Dương sắc mặt vô cùng quái dị, âm thầm buồn bực nói. Chẳng lẽ tên kia không phải A Qua? Còn là nói, cái này nữ nhân nhận lầm. Bất quá, giờ phút này cũng không phải suy nghĩ thời điểm. Mặt đất bỗng nhiên kịch liệt lay động. Tần Dương cùng Tử Yên cảm ứng được một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức từ dưới mặt đất truyền ra. Vội vàng bay lướt đến một bên. Ầm ầm, theo mảng lớn đất trống bị nhấc lên, chỉ thấy một đầu so với phía trước cự hạt đại trọn vẹn gấp 10 lần bọ cạp, từ dưới mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra, toàn thân che kín tím lớp vảy màu đỏ, bén nhọn đuôi gai lóe ra trong trẻo hào quang, mang theo một cỗ nồng đậm hơi thở hồng hoang. Tần Dương cùng Tử Yên tại nó dưới chân, thật giống như con kiến đồng dạng, tùy ý bị đối phương đạp cho chết. Rời ạ, cái này địa phương thật là thích hợp điện ảnh, liền đặc hiệu đều tình. Nhìn qua cái này cự thú, Tần Dương nuốt nước miếng, thì thào khẽ nói, tê, thượng cổ cự hạt vung vẩy lên hai cái kìm lớn, băng lãnh ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Kim Cương, phát ra âm thanh bén nhọn, tựa hồ tại cảnh cáo đối phương đừng xâm phạm nó địa bàn. Bành, Kim Cương phẳng phất như là như cốt thép, cánh tay hung hăng đập hai bên dưới mặt đất, hướng về nó giống giận gào thét, không có chút nào lộ ra e ngại thái độ. Bên dưới một giây, nó trực tiếp xông qua đến, những nơi đi qua cây cối bay tứ tung, toái thạch bắn tung tóe, thú điểu sợ trốn, như xe tăng nghiền ép mà qua, chính là không trung tầng mây đều theo nó chậm rãi áp tiếp cận. Đặc biệt hùng vĩ, cái này tiểu tử so với 600 năm trước kinh khủng nhiều. Tần Dương ngầm tặc lưỡi, nếu như 600 năm trước đối phương mạnh mẽ như vậy, hắn và Thẩm Tố Quân còn có Tử Yên tiền bối, liền triệt để lành lạnh, không có cái gì lo lắng. May mắn đối phương lúc ấy hay vẫn là cái thú con tử. Thượng cổ cự hạt phẫn nộ tiếng rít gào, trong mắt mang theo một ít cẩn thận, thật dài đuôi gai chậm rãi phất động, tùy thời phát động công kích. Trên bầu trời những cái kia văn tử bay đến nơi xa, không dám tham dự trận này đấu tranh. Hống, Đại Kim Cương thân hình bỗng nhiên nhảy lên thật cao, vượt ngang mấy chục mét, lập tức đi tới thượng cổ cự hạt trước mặt, thuận tay kéo ra một khỏa cổ thụ to lớn, hung hăng hướng về cự hạt vung mạnh đi. Cự hạt bị một gậy này tử trực tiếp vỗ bay ra ngoài, đập ở phía xa trên dãy núi, ngã thất điên bát đảo. Còn lại mấy cái tiểu cự hạt sau khi thấy, sợ hãi không thôi, còn không có kịp tới công kích, liền bị Đại Kim Cương một cước ấn trên mặt đất bên trong. Tiên huyết phun tung tóe mà ra, còn có mấy cái muốn chạy trốn, Đại Kim Cương thuận tay vồ một cái, xinh xinh cho kéo thành hai nửa. Vừa rồi đem Tần Dương bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh bỏ cạp, tại Kim Cương trước mặt liền phảng phất đồ chơi đồng dạng, thuần thục liền bị thu thập sạch sẽ. Hống, tại Đại Kim Cương giết chết cuối cùng một đầu tiểu cự hạt về sau, lại bắt đầu hai tay nện bộ ngực mình, ngửa đầu gào thét, bá vương khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Bạch, đúng lúc này, cái kia mới vừa rồi bị ném ra thượng cổ cự hạt nhào tới, thật dài đuôi gai như trường tiên đồng dạng vung đến, đâm rách tầng tầng không khí, mục tiêu là Đại Kim Cương con mắt. Cái kia đuôi gai vô cùng sắc bén, mang theo băng lãnh nọc độc, như bị đâm trúng, nhất định chết tại chỗ. Nhưng mà gai độc còn chưa tới đến trước người, liền bị Đại Kim Cương một phát bắt được cái đuôi, sau đó hung hăng kéo tới. Sát theo đó, cái kia thượng cổ cự hạt liền tựa như là bao tải đồng dạng, bị Đại Kim Cương nhấc lên, hướng trái hướng phải hung hăng ngã động, phát ra ầm ầm va chạm mặt đất thanh âm, không cách nào tránh thoát. Hiển nhiên hai gia hỏa này sức chiến đấu không tại một cái phương diện bên trên. Hí, thượng cổ cự hạt đang liều mạng giãy giụa thời khắc, cưỡng ép xoay qua thân thể, dùng sắc bén cự kìm một thanh cắn lấy Kim Cương trên cánh tay, quấn ở trên người nó, tiên huyết tích tích hạ xuống. Thấy rõ cái kia cự kìm uy lực, Kim Cương gào thét một tiếng, đem đối phương cái đuôi xinh xinh túm đoạn, sau đó cái khác một tay bắt lấy cắn nó cái kìm, dùng sức một tách ra, răng rác, cái kia vô cùng cứng cỏi cự kìm lại như mỏng phiến gỗ đồng dạng, bị Kim Cương cho tách ra thành hai nửa. Thượng cổ cự hạt phát ra kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm, liều mạng giãy giụa, giờ phút này không còn có đối kháng cái này Đại Tinh Tinh lòng tin, chỉ nghĩ đào thoát đối phương ma chảo, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Nhưng mà bị chọc giận, Kim Cương há có thể dễ dàng như vậy đối đầu mới rời đi. Bắt lấy đối phương một cái khác cự kìm, sau đó như vừa rồi đồng dạng cho tách ra thành hai nửa. Sát theo đó, lại đem cự hạt giơ lên thật cao, nhô lên đầu gối, hung hăng vung mạnh bên dưới. Phốp, cái kia đầu thượng cổ cự hạt liền như vậy, trực tiếp bị nện thành hai đoạn thân thể, trên mặt đất run rẩy mấy lần, liền không có sinh cơ, triệt để ngòm củ tỏi. Ta cái đi, quá sâu đi. Tần Dương cùng Tử Yên hai người hoàn toàn xem mắt trợn tròn. Trong lòng rung động, hống, đại kim cương đánh mấy lần ngực, hướng về nơi xa văn nhóm gào thét lên tiếng. Những cái kia văn nhóm ong ong loạn cả một đoàn, cuống quýt hướng về nơi xa bay đi. Rất nhanh liền không gặp tung tích, đoán chừng là trốn đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.